xem cuộc chiến, muốn nhìn một chút chuyện kế tiếp thái phát triển, nhưng theo kiếm phong giờ phút này bùng nổ, bọn họ sắc mặt nhưng là trong nháy mắt biến hóa, thật là mạnh sóng linh lực. Kiếm phong bất quá mới vừa đột phá mấy tháng, bộc phát ra khí tức làm sao có thể cường hãn như vậy. Đừng nói là vừa mới đột phá, hơi thở này mạnh, e là cho dù so với ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ cũng không kém chút nào. Đông đảo ngự không cảnh tu sĩ giờ phút này rối rít mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ. Bất luận là ngự không sơ kỳ cảnh hay lại là ngự không trung kỳ cảnh, giờ phút này nhìn kiếm phong trong con người tất cả đều mang theo rung động ý. Bọn họ tự thân chính là ngự không cảnh tu sĩ, tự nhiên biết phổ thông ngự không tu sĩ khí tức là hình dáng gì. Vậy mà lúc này kiếm phong bùng nổ, khí tức mạnh lại vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Tiêu Ích Hiên, trong hai năm qua ta là đột phá, thường xuyên đợi tại thần kiếm bên dưới cảm ngộ kiếm ý. Hôm nay đã sớm đã là xưa không bằng nay, kiếm phong lạnh lùng vừa nói, trong giọng nói tràn đầy cường đại vẻ tự tin. Tiêu Động Trần mâu quang lãnh đạm nhìn kiếm phong, lúc này theo kiếm phong bùng nổ, hắn đôi mắt đầu tiên là khẽ nhíu một cái, sau đó rất nhanh thì khôi phục lại yên lặng, thổ kê ngõa cầu mà thôi, ta lật tay gian liền có thể giết ngươi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, thần tình trên mặt lạnh nhạt, không chút nào bởi vì kiếm phong bùng nổ mà có sở biến hóa. Miệng lưỡi bén nhọn, ta đây liền giết ngươi. Kiếm phong tức giận quát lên, Tiêu Động Trần biểu hiện để cho hắn lửa giận trong lòng kịch liệt bốc lên. Trong giọng nói đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, phía trước nhất xà lão chợt giơ tay lên vung lên, đưa hắn ngăn lại, chờ một chút, xà lão từ tốn nói. Xà lão, kiếm phong hơi ngẩn ra, nghi ngờ nhìn về phía xà lão, không hiểu xà lão phải làm gì, người trước không cần vội vã xuất thủ. Xà lão thanh âm lãnh đạm, một câu nói xong, hai mắt bay thẳng đến Tiêu Động Trần nhìn, hắn hai con mắt đều là hình tam giác, lúc này hướng Tiêu Động Trần nhìn lúc, nhất thời có khiếp người hàn quang bắn ra. Tiêu Động Trần đứng ở Thích Mộc Linh trước người, giống như là không nhìn thấy xà lão trông lại ánh mắt như vậy. Cũng không quan tâm, đã sớm nghe tông chủ nhắc qua ngươi, nói ngươi làm người cuồng ngạo, bây giờ nhìn một cái, quả nhiên không giả, rắn trên khuôn mặt già nua không đau khổ không vui, nhìn Tiêu Động Trần từ tốn nói, Tiêu Ích Hiên, ngươi có thể biết, lần này tông chủ tại sao lại phái ta tới. Tiêu Động Trần nhìn về phía xà lão, không nói gì, trên thực tế tông chủ đã sớm đoán được ngươi khả năng không có chết. Lần này phái ta tới, là vì phòng ngừa ngươi xuất hiện, quả nhiên, ngươi liền thật tới, xà lão nhàn nhạt vừa nói, thanh âm vừa ra. Sẽ để cho chung quanh vô số tu sĩ trong lòng giật mình. Không trách cường hãn như xà lão loại này tồn tại đều đuổi tới Đại Hoang quận thành. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng đây là bởi vì kiếm phong. Nhưng hiện tại xem ra, hết thảy các thứ này, đều đang là bởi vì Tiêu Động Trần. Chương 1296, một chỉ điểm ra. Mọi người rối rít hướng Tiêu Động Trần nhìn, trong lòng than thầm một tiếng quả nhiên Khương hay lại là lão lạt. Tiêu Động Trần hay lại là quá non nớt, nhưng mà cùng bọn chúng so sánh, lúc này Tiêu Động Trần lại biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Sau đó thì sao? Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, trên mặt không có sợ hãi chút nào. Tông chủ yêu tài, trước khi tới, hắn giống như ta nói rồi, lần này nếu là ngươi thật đến, vẫn có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi chỉ phải đáp ứng gia nhập kiếm tông, an nằm phụ tá kiếm phong, liền có thể tha cho ngươi một mạng. Xà lão chậm rãi mở miệng, hắn thần tình lạnh nhạt, giờ phút này nhìn Tiêu Động Trần, ta đã từng nói ta, ở ta rời đi linh hỏa di tích sau khi, sẽ đích thân đi kiếm tông, đem bên trong thần kiếm lấy đi. Tiêu Động Trần thanh âm bình tĩnh. Đạo, vốn là ta thật ra thì không nghĩ đối với kiếm tông tu sĩ mở ra sát phạt. Chỉ cho phép bị đánh chết kiếm phong một người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá bây giờ ta lại đổi chủ ý. Thế nào, ngươi muốn chọn gia nhập kiếm tông? Xà lão mâu quang có chút chợt lóe. Thật ra thì ngay từ lúc kiếm tông tông chủ trong miệng. Hắn cũng đã nghe nói qua Tiêu Động Trần thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu kinh người. Lần này nếu là có thể đem Tiêu Động Trần mang về kiếm tông. Thậm chí đối với hắn mà nói cũng có thể coi là một cái công lớn. Không vâng, nhưng mà Tiêu Động Trần lại chậm rãi lắc đầu, trả lời cũng không phải là giống như xà lão suy nghĩ. Ừ, xà lão sau khi nghe chân mày đột nhiên nhíu lại, hai cái mắt tam giác đồng bên trong chợt xẹt qua vẻ lạnh lẽo. Ta quyết định, hôm nay đem bọn ngươi tất cả đều giết, lời như vậy ngày sau leo lên kiếm tông, chắc có thể thiếu một chút phiền toái. Tiêu Động Trần chậm rãi nói chuyện, trong thanh âm không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Giống như đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ như vậy. Nhưng vào lúc này, theo lời hắn nói ra, xà lão vốn là có dùng mình xẹt qua mắt tam giác đồng bên trong. Bỗng nhiên trở nên hoàn toàn xâm lạnh xuống, trong phút chốc, chung quanh thiên địa cũng chịu ảnh hưởng, xuất hiện một cổ không khỏi dùng mình, dù là ở dưới đài cao phương vô số tu sĩ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Tiêu Ích Hiên, vốn là ngươi cơ hội cuối cùng, nhưng là ngươi lại không có quý trọng, xà lão chậm rãi vừa nói, đối với Tiêu Động Trần không bao giờ nữa ôm bất kỳ hy vọng nào. Chính là một cái Tiêu Động Trần. Lại nghĩ tưởng đưa bọn họ tất cả đều giết chết ở chỗ này. Đơn giản là không biết sống chết. Sau một khắc, chỉ thấy hắn đột nhiên giơ tay lên vung lên, giết hắn, lạnh giá thanh âm đàm thoại vào lúc này từ trong miệng hắn trực tiếp truyền ra. Sau lưng hắn, bao gồm kiếm phong ở bên trong, toàn bộ kiếm tông ngự không tu sĩ đều là trong mắt xẹt qua sát cơ. Rầm rầm rầm rầm âm, ngự không oai, cần gì phải sự khủng bố, liên đới kiếm phong, tổng cộng 18 danh kiếm trong tông ngự không cảnh tu sĩ tất cả đều bộc phát ra chính mình lực. Lượng, bởi vì này những người này tất cả đều là xuất từ kiếm tông. Cho nên lúc này theo bùng nổ, nhất thời giống như có 18 đạo lợi kiếm phóng lên cao. Ở trong bầu trời này hiện lên, từng đạo sắc bén vô hình kiếm ý ở trong bầu trời này tàn phá mở. Trên đài cao rất nhiều ngự không tu sĩ giờ phút này đều là biến sắc. Cho dù là những ngự không đó trung kỳ cảnh tu sĩ, đối mặt 18 đạo vô hình kiếm ý lúc cũng không dám đợi tại chỗ. Giờ phút này rối rít sau lưng linh lực song dược hiện ra, mang đến thân thể bọn họ hướng đài cao bên ngoài trên bầu trời bay đi. Cho dù là những thứ này ngự không tu sĩ cũng là như thế. Dưới đài cao phương đông đảo tu sĩ chính là càng phải nói, một ít thực lực yếu tiểu tu sĩ, cuối cùng trực tiếp liền bị trong trời đất này vô hình kiếm ý chém chết. Tiên huyết phún ra ngoài, hội tụ vào một chỗ, tạo thành từng miếng vũng máu, phốc suy, không biết có bao nhiêu danh tu sĩ đều bị kiếm ý chém chết. Trong lúc nhất thời vùng đất này uyển như tu la địa ngục, tử thi khắp nơi, về phần những thứ kia không có chết đi tu sĩ, giờ phút này tất cả đều là sắc mặt trắng bệch, cũng không dám nữa lưu lại, liền vội vàng đi xa. Trên đài cao, 18 đạo kiếm ý phóng lên cao, dù là biết rõ dưới đài cao có không ít tu sĩ đều đã chết tại đây kiếm ý bên dưới, bọn hắn cũng đều không chút nào muốn thu tay lại ý tứ. Dưới cái nhìn của bọn họ, những thứ kia chết đi tu sĩ cùng con kiến hôi cũng không có khác nhau chút nào. Căn bản không giá trị cho bọn họ trở nên thương hại. Các ngươi kiếm ý, cũng chỉ có thể dùng để làm cái này, ra tay đi, xem ai tới thứ nhất chịu chết. Tiêu Động Trần chậm rãi vừa nói, sắc mặt lạnh nhạt, dù là đối mặt 18 danh ngự không cảnh tu sĩ, cũng như Cố Vân Đạm Phong khinh, không nhìn ra một chút khẩn trương. Tại hắn đối diện, 18 danh ngự không cảnh tu sĩ tất cả đều sắc mặt trầm thấp. Lúc này theo Tiêu Động Trần mở miệng, nhất thời 18 cổ kiếm ý rối rít bùng nổ, nhận lấy cái chết. 18 người bên trong, tên kia đã từng đóng tại Tích Gia người đàn ông trung niên người đầu tiên xuất thủ. Mặc dù hắn cũng biết rõ mình rất có thể không phải là Tiêu Động Trần đối thủ, nhưng bây giờ có nhiều trưởng lão như vậy cùng với hắn, trong lòng của hắn căn bản không có bất kỳ khẩn trương. Hắn và Tiêu Động Trần giống vậy đều là ngự không sơ kỳ cảnh. Hắn cũng không tin, Tiêu Động Trần còn có thể đưa hắn trong nháy mắt giết. Mà cùng lúc đó, chung quanh trên bầu trời đông đảo ngự không cảnh tu sĩ chính là nhìn chằm chằm một màn này. Kiếm tông bên trong tu sĩ kiếm đạo từ trước đến giờ cường hãn. Người đàn ông trung niên này coi như kiếm tông bên trong trưởng lão. Thực lực tất nhiên là không giống bình thường, đối mặt như vậy một tên đối thủ, Tiêu Động Trần nên ứng đối như thế nào? Kiếm ra, người đàn ông trung niên giống to, trên tay ấn quyết bát, nhất thời sau lưng trường kiếm bay ra, bị hắn nắm trong tay, thân hình nổ bắn ra mà ra đồng thời, tay cầm trường kiếm hướng Tiêu Động Trần nhất kiếm chém tới. Ở chung quanh hắn, giờ phút này tất cả đều vây quanh ác liệt kiếm ý. Trường kiếm trong tay của hắn, mặc dù cũng không phải là cái gì tuyệt thế thần binh, nhưng cũng coi là nhất kiếm hiếm có bảo kiếm. Cộng thêm lúc này hắn là ra tay toàn lực, nếu là đối mặt một loại ngự không tu sĩ, tuyệt đối đủ để đem chém chết, nhưng tiếc là, hôm nay hắn thật sự đụng phải, nhưng là Tiêu Động Trần, lúc này Tiêu Động Trần chính phụ tay đứng tại chỗ, mắt thấy trường kiếm chém tới, hắn sắc mặt lạnh nhạt, không tránh không né, chẳng qua là hời hợt một chỉ điểm ra, trên đầu ngón tay có lãnh đạm ánh sáng màu trắng thoáng hiện. Xông thẳng trường kiếm kia mũi kiếm điểm tới, lại lấy ngón tay nhanh kích, Tiêu Ích Hiên, thật quá cuồng vọng. Cơ hồ toàn bộ xem cuộc chiến tu sĩ trong lòng cũng sinh ra ý nghĩ như vậy. Đừng nói Tiêu Động Trần chỉ là một ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ. Đối mặt kiếm tông bên trong trưởng lão toàn lực nhất kiếm, chính là ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ cũng đều tuyệt không dám như vậy ứng đối. Bây giờ Tiêu Động Trần lấy ngón tay nhanh kích, vô cùng có khả năng vừa đối mặt ngón tay liền bị phế. Ý nghĩ như vậy, coi như người xuất thủ người đàn ông trung niên trên thực tế cũng cảm thấy như vậy. Lúc này mắt thấy mình trường kiếm liền muốn cùng Tiêu Động Trần ngón tay va chạm. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra châm chọc nụ cười, hắn thấy, một kiếm này chỉ cần có thể đem Tiêu Động Trần đánh cho bị thương. Dù là chẳng qua là phế bỏ một ngón tay, đối với hắn mà nói cũng coi là một cái thành công to lớn. Dù sao Tiêu Động Trần có thể là có thể áp chế kiếm phong nhân vật. Có thể phế bỏ một cái ngón tay, hắn cũng đã vô cùng thỏa mãn, rốt cuộc, trường kiếm kia mũi kiếm cùng Tiêu Động Trần đầu ngón tay đụng va vào nhau. Người đàn ông trung niên ánh mắt đưa mắt nhìn, nhưng mà ngay tại sau một khắc, hắn liền thấy không tưởng tượng nổi một màn, bổn chương hoàn. Chương 1297, kiếm tông tổn thất trọng đại. Điều này sao có thể? Người đàn ông trung niên trong lòng theo bản năng điên cuồng hét lên. Hoàn toàn không nhìn tin tưởng chính mình thấy, chỉ thấy theo mũi kiếm cùng đầu ngón tay đụng vào nhau. Hắn trong dự tưởng Tiêu Động Trần ngón tay bị phế căn bản không có xuất hiện. Ngược lại là trường kiếm trong tay của hắn cuối cùng giống như bọt một dạng ở nơi này chỉ một cái. Bên dưới trực tiếp biến hóa thành phấn vụn, không chỉ có như thế, vậy từ Tiêu Động Trần đầu ngón tay truyền ra lực đạo còn không có hao hết. Cơ hồ ở trường kiếm biến hóa thành phấn vụn trong nháy mắt, liền trực tiếp giờ ở người đàn ông trung niên trên ngực. Người đàn ông trung niên biểu hiện trên mặt bỗng cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa đến đỏ bừng, sau đó liền sau đó một khắc, chỉ nghe, oanh, một tiếng, thân thể của hắn liền trực tiếp nổ tung, hài cốt không còn, chỉ còn lại một đám mưa máu theo gió phiêu tán, chỉ một cái bên dưới, một tên tu vi ngự không sơ kỳ cảnh kiếm tông trưởng lão liền bị tùy tiện đánh chết. Toàn trường tĩnh mịch, chung quanh toàn bộ thấy như vậy một màn tu sĩ, bất luận là xem cuộc chiến người hay là kiếm tông bên trong còn lại mọi người. Lúc này toàn bộ cũng không nhịn được sững sờ tại chỗ. Ai cũng không nghĩ tới lại sẽ có tình cảnh như vậy phát sinh. Đường đường kiếm tông trưởng lão, lại không ngăn được Tiêu Động Trần tiện tay chỉ một cái. Điều này sao có thể, thực lực của hắn, làm sao có thể mạnh như vậy? Kiếm Phong sắc mặt biến hóa, hắn vốn tưởng rằng, chính hắn tại thần dưới kiếm tìm hiểu thời gian rất lâu. Bây giờ đã có thể vượt qua Tiêu Động Trần, nhưng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần bây giờ chẳng qua là mới vừa ra tay. Thật sự cho thấy thực lực cũng đã viễn viễn siêu càng hắn. Chẳng lẽ ta thật không như hắn? Kiếm Phong tâm loạn như ma, hắn có thể có đủ hôm nay tu vi cùng thực lực. Là bởi vì kiếm tông bên trong toàn lực bồi dưỡng, Tiêu Động Trần lại vừa là bằng vào gì? Truy cập u, hờ, đồng loạt ra tay, không muốn cho hắn cơ hội, xà lão bỗng nhiên lạnh lùng nói, ánh mắt híp lại, nhìn Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần mới vừa rồi cho thấy thực lực, xác thực để cho hắn đều kinh ngạc một phen, nhưng là chỉ như vậy mà thôi, đánh giết trong chớp mắt một tên ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ. Nếu là hắn nghĩ, cũng giống vậy có thể làm được, ở xà lão sau lưng, lúc này còn dư lại 17 danh kiếm tông mọi người. Lúc này nghe được xà lão lời nói sau, từng cái cũng đều từ trong rung động thanh tỉnh, xác thực, Tiêu Động Trần có thể một đòn đánh chết một tên ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ. Đã tỏ rõ hắn thực lực cường hãn, nhưng bây giờ bọn họ lại có 17 người, đồng loạt ra tay lời nói, cũng không tin còn không làm gì được Tiêu Động Trần, bá bá bá bá bá. Từng đạo bảo kiếm đều là bị những người này nắm trong tay. Sau đó rối rít thúc dục chính mình cường đại nhất kiếm thuật, hướng Tiêu Động Trần chém tới, lần này tình huống bất đồng với trước người đàn ông trung niên chỉ có chính mình một người. Cho nên mới bị Tiêu Động Trần đánh bại dễ dàng, bây giờ bọn họ 17 người cùng xuất thủ, ngược lại muốn nhìn một chút Tiêu Động Trần có thể ứng đối như thế nào. Nếu muốn chết như vậy, vậy thành toàn cho các ngươi, Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, mặc dù là đối mặt 17 danh ngự không tu sĩ, nhưng lại không có bất kỳ biến sắc cùng khẩn trương, thủ trưởng ra, đầu tiên là hơi dừng lại một chút, sau đó liền bay thẳng đến những người này vỗ tới, hỗn độn hỏa hành tước minh phần thiên thủ, Tiêu Động Trần trong lòng nói nhỏ, trong phút chốc, chung quanh có cuồng bạo ba động khuếch tán đi. Theo Tiêu Động Trần xuất thủ, một cái to đại hỏa diễm chu tước từ Tiêu Động Trần phía sau bay ra, cuốn lên vô tận hỏa diễm, ra thiên tế nhật, hướng kia 17 danh kiếm tông ngự không cảnh tu sĩ phóng tới. Cái gì? Đây là cái gì thủ đoạn? Thật là mạnh mẽ uy lực. Kiếm tông mọi người trong nháy mắt biến sắc, bọn họ có thể cảm nhận được một kích này uy lực. Liền là bọn hắn tu vi đã đạt tới ngự không, cũng tuyệt đối không tốt ngăn cản, nhưng vào lúc này bọn họ lại đã không có đổi ý cơ hội. Theo ngọn lửa kia chu tước vọt tới, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Kia hơn 10 danh ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ thì có hơn nửa bị đánh trọng thương. Mặc dù không có chết, nhưng trên người đã tất cả đều bị hỏa diễm thiêu hủy. Tựa như có lẽ đã cách cái chết không xa, về phần những thứ kia không có bị phỏng tu sĩ, giờ phút này chính là tất cả đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Hiển nhiên là ở rung động với một kích này uy lực. Các người đều đáng chết, Tiêu Động Trần thanh âm bỗng nhiên vào lúc này vang lên. Một tên này đã trọng thương ngã gục kiếm tông trưởng lão thân cạnh. Tiêu Động Trần một bước đi ra, theo tay vung lên. Trên tay bay thẳng ra một đạo kinh khí vô hình, chung kết tên này kiếm tông trưởng lão tánh mạng, ngay sau đó, hắn lại mấy lần xuất thủ, mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ có kiếm tông dài lão chết ở trong tay hắn. Tiêu Động Trần tốc độ xuất thủ cực nhanh, từ hắn lần đầu tiên xuất thủ đến bây giờ, mặc dù nhưng đã chết liền vị kiếm tông trưởng lão, nhưng trên thực tế trải qua thời gian nhưng là cực kỳ ngắn ngủi. Bất quá trong chớp mắt công phu, kiếm tông bên trong tử vong trưởng lão thì đến được 10 vị nhiều. Tuy nói 8 vị tu vi tất cả đều là ngự không sơ kỳ cảnh. Nhưng dù vậy, cũng đã đầy đủ kinh người, dù sao nhưng đều là kiếm tông bên trong trưởng lão, thực lực nguyên siêu cùng cảnh tu sĩ, Tiêu Động Trần tu vi đồng dạng là ngự không sơ kỳ cảnh. Nhưng lại có thể tùy tiện đánh chết 10 người, như vậy chiến lực, thật là có thể nói là kinh thế hãi tục, chung quanh trên bầu trời, toàn bộ thấy như vậy một màn ngự không tu sĩ cũng sững sốt. Hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ là loại kết quả này. Hơn 10 người kiếm tông trưởng lão đồng thời ra tay với Tiêu Động Trần. Bây giờ lại trong chớp mắt sẽ chết 10 người. Cho dù kiếm tông là 7 đại quận vực đệ nhất thế lực, như vậy thương vong cũng tuyệt đối là một cái không nhỏ tổn thất. Kiếm tông bên trong tu sĩ thực lực quả nhiên yếu có thể, Tiêu Động Trần chậm rãi vừa nói, giống như là đang cảm thán, nhưng hắn tốc độ xuất thủ lại không có chút nào giảm bớt. Chỉ thấy hắn ngón trỏ cùng ngón giữa cũng chung một chỗ, đầu ngón tay có linh lực khí tức dũng động, phảng phất hóa thành một đem sắc bén lợi kiếm, ở còn lại kiếm tông trưởng lão thân cạnh liên tiếp đi qua. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng cũng rất là thong thả tự đắc. Giống như nhàn đình mạn bộ một dạng ổn định mà ung dung. Những thứ này kiếm tông trưởng lão tự nhiên cũng không có ngồi chờ chết. Mặc dù rung động với Tiêu Động Trần thực lực, nhưng lúc này lại mỗi một người đều gợi lên tinh thần. Nhưng mà mặc dù như thế, bọn họ cử động lại không có sinh ra bất kỳ hiệu quả nào. Làm Tiêu Động Trần ra hiện tại ở bên cạnh họ lúc, như cũ chỉ yêu cầu chỉ một cái vạch qua, là có thể đưa bọn họ tùy tiện đánh chết. Xà lão liền đứng ở một bên, bởi vì Tiêu Động Trần tu vi, cho nên hắn cũng không có đem Tiêu Động Trần thế nào để ở trong lòng. Đồng thời cũng không có tính toán xuất thủ, vậy mà lúc này theo chiến đấu bắt đầu, hắn lại phát hiện, trước hắn ý tưởng là lầm to, dù là hắn đã làm hết sức đi đánh giá cao Tiêu Động Trần. Nhưng bây giờ lại phát hiện, hắn vẫn đánh giá thấp, Tiêu Ịp Hiên, ngươi tìm chết, Xà lão giống to, sắc mặt âm trầm cơ hồ chảy ra nước, lấy kiếm tông ở bảy đại quận vực bên trong danh tiếng cùng địa vị. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu gặp khổng lồ như vậy tổn thất, không gian chấn động, Xà lão bản thân là một con linh thú, chẳng qua là mới vừa ra tay, lập tức loại khí thế này trở nên rất phi phàm, cho dù là kiếm tông bốn gã ngự không trung kỳ cảnh trong tu sĩ mạnh nhất tồn tại Mộ Dung Đình. Xuất thủ thời giá cũng căn bản là không có cách cùng Xà lão so sánh. Bổn chương hoàn, chương 1298, vây ngụy cứu triệu. Vào giờ khắc này, từng tia ánh mắt đều là hướng Xà lão đầu bắn qua, khiến cho Xà lão trong nháy mắt là được mọi người chú ý đến tiêu điểm. Coi như kiếm tông bên trong thực lực đứng sau kiếm tông tông chủ cường giả siêu cấp, Xà lão thực lực dĩ nhiên là không thể nghi ngờ, bây giờ theo hắn xuất thủ, chung quanh trong thiên địa nhất thời có kinh thiên áp lực xông ra. Cái loại này khí thế cường hãn, thậm chí vượt qua trước kia 18 danh kiếm tông ngự không tu sĩ. Từ nơi này cũng có thể thấy được Xà lão thực lực đến tột cùng là bực nào cường hãn. Mặc dù tu vi cũng tương tự chẳng qua là ngự không trung kỳ cảnh, nhưng nếu là bộc phát ra, chính là đối mặt ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, cũng tuyệt đối có thể đánh một trận. Tiêu Ịt Hiên, dám giết ta kiếm tông người, hôm nay sẽ dùng mạng ngươi tới vì bọn họ chôn theo. Xà lão thanh âm rét lạnh, hai cái con mắt tam giác bên trong có lửa giận chính đang thiêu đốt hừng hực. Linh thú tuổi thọ kéo dài, cho dù là dõi mắt bảy đại quận vực, cũng cơ hồ không có bất kỳ tu sĩ nào hoặc là linh thú có thể ở tuổi thọ phương diện so sánh với hắn. Bởi vì sống sót thời gian quá mức rất dài, hắn đã không nhớ tự có thời gian bao lâu không tức giận như vậy qua. Lần này kiếm tông tông chủ sở dĩ để cho hắn và kiếm phong đám người đồng thời tới, là vì phòng ngừa Tiêu Động Trần xuất hiện. Hắn vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần chỉ là một tiểu bối nhân vật, coi như tu hành thiên phú cực kỳ kinh người, cũng chỉ là so với đồng bối tu sĩ mà nói xong, căn bản không khả năng trong tay hắn lật lên sóng gió. Dù sao kiếm phong cũng đã là bảy đại quận vực trẻ tuổi bên trong thiên tài đứng đầu, nhưng toàn lực bạo nổ dưới tóc cũng chỉ là khó khăn lắm cùng thông thường nhất ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ đánh một trận. Tiêu Động Trần coi như mạnh hơn nữa, lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Hắn tiện tay liền có thể đánh chết, nhưng là bây giờ theo Tiêu Động Trần xuất thủ, hắn lại chợt phát hiện ý nghĩ của mình thật là lầm to. Từ lần đầu tiên xuất thủ đến bây giờ, lúc này mới qua thời gian bao lâu, thậm chí ngay cả hắn xuất thủ cũng không kịp, liền bị Tiêu Động Trần liên tiếp đánh chết 10 tên kiếm tông ngự không tu sĩ. Loại tình huống này nếu là ở Tiêu Động Trần xuất thủ trước, hắn là tuyệt đối không thể tưởng tượng ra được, nhưng bây giờ sự thật liền bày ở trước mặt hắn, dù là hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại cũng đã phát sinh. Nếu là ngươi trước bọn họ chết lời nói, ta có thể tác thành ngươi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, khí định thần nhàn, trên mặt nhất phái vẻ ung dung, hắn biểu tình không có phát sinh chút nào biến hóa. Lúc trước liên tiếp đánh chết 10 tên kiếm tông ngự không cảnh tu sĩ, đối với còn lại xem cuộc chiến tu sĩ mà nói đã coi như là kinh thế hãi tục, nhưng lại không thể để cho trong lòng của hắn sinh ra chút nào gợn sóng. 10 tên ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ rất mạnh sao? Đó bất quá là hắn tùy ý xuất thủ. Hảo hảo hảo, quả nhiên cuồng vọng, để cho ta tới nhìn một chút, đối mặt ta lúc, người xuất thủ còn có thể hay không thể giống như trước bén nhọn như vậy. Xà lão tức giận bộc phát, trong lòng thề phải đem Tiêu Động Trần nghiền xương thành cho, mới có thể phát tiết trong lòng của hắn hận ý. Kia 10 tên kiếm tông ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ tử vong đã hoàn toàn chọc giận hắn. Tuy nói đối với kiếm tông mà nói 10 tên ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ tử vong cũng không phải là không thể chịu đựng, nhưng bây giờ 10 người này nhưng là ngay trước hắn mặt bị đánh chết. Nếu không phải có thể giết Tiêu Động Trần, ngày sau hắn còn có cái gì mặt mũi trở lại kiếm tông? Đối mặt kiếm tông tông chủ, các người nhìn hắn, không nên để cho hắn chạy. Xà lão bỗng nhiên mở miệng nói, sau lưng hắn, lúc này vẫn tồn tại 8 gã ngự không cảnh tu sĩ. Lúc trước bọn họ hoặc là bởi vì thực lực cường hãn, hoặc là bởi vì vận khí tốt hơn, nhờ vậy mới không có chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Mộ Dung Đỉnh cùng Kiếm Phong cũng ở trong đó, lúc này nghe được Xà lão phân phó, 8 người rối rít gật đầu, rồi sau đó lẫn nhau tản ra, hướng đài cao bát phương bay đi. Giờ khắc này trên mặt bọn họ cũng còn hiện ra vẻ khiếp sợ dư âm. Chính là Mộ Dung Đỉnh vị này người mạnh nhất nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt đều tràn đầy kiêng kỵ. Hiển nhiên, Tiêu Động Trần trước xuất thủ, chính là cường hãn như hắn cũng đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cảnh giới giống nhau dưới tình huống, làm sao có thể đối với những tu sĩ khác nghiền ép như vậy? Tiêu Ịt Hiên, có rắn lão xuất thủ, lần này ta xem ngươi làm sao còn sống. Kiếm Phong trong lòng âm thầm nói nhỏ, trong lòng lúc này lại cảm nhận được một loại sảng khoái. Tuy nói xà lão thực lực còn không cách nào cùng tông chủ so sánh, nhưng lần trước Tiêu Động Chân đánh bại chẳng qua là tông chủ hư ảnh mà thôi. Mà lần này xà lão nhưng là bản tôn trình diện, không chút nào khen nói, xà lão chính là bảy đại quận vực bên trong đệ nhị cường giả. Như vậy thực lực, làm sao có thể còn đối phó không đồng nhất cái Tiêu Động Chân. Còn có Thích Mộc Linh đây nên chết tiện nhân, chờ xà lão giết Tiêu ỷ Thiên sau khi, xem ta như thế nào thu thập ngươi, còn có Thích gia, cũng hết thảy đều phải giết không còn một mống. Kiếm Phong oán độc nhìn Thích Mộc Linh, hắn thấy, hôm nay Thích Mộc Linh mang cho hắn làm nhục, không thể so với Tiêu Động Chân thiếu, trong lòng đang suy nghĩ nên thu xếp làm sao Thích Mộc Linh lúc. Lúc này vốn là đứng tại chỗ Tiêu Động Chân lại giống như là có cảm ứng. Ánh mắt chợt đưa hắn phong tỏa, mà cũng vừa vặn nhưng vào lúc này, Kiếm Phong giống vậy hướng Tiêu Động Chân nhìn, khiến cho hai người ánh mắt trong nháy mắt liền trọng chồng lên nhau. Ngươi, Kiếm Phong nhất thời cả kinh thất sắc, chẳng qua là mắt đối mắt trong nháy mắt, dĩ nhiên cũng làm cho hắn một loại trời long đất lỡ cảm giác. Vèo, mà cũng nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một trận chói tai âm thanh xé gió triệt lên, Kiếm Phong chỉ cảm thấy trong tầm mắt Tiêu Động Chân chợt biến mất. Còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên trước người một đạo thân ảnh xuất hiện, định thần nhìn lại, bất ngờ chính là Tiêu Động Chân. Tiêu Ích Viên, ngươi muốn làm gì? Kiếm Phong trong nháy mắt kinh hô thành tiếng, vốn tưởng rằng có rắn lão xuất thủ Tiêu Động Chân đã là chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới Tiêu Động Chân lại có thể đột phá xà lão phong tỏa. Đi thẳng tới trước mặt hắn, ngươi quá trướng mắt, trước đi xuống cho ta đi. Tiêu Động Chân nhàn nhạt mở miệng, mâu quang không có chút nào cảm tình ở Kiếm Phong trên người quét qua. Thủ trưởng khi nhấc lên, trên đó có mây đỏ phún bạc, hướng Kiếm Phong đỉnh đầu vỗ tới. Tiêu Ích Viên, ngươi dám, nhưng mà, lần này còn không chờ bàn tay hắn hạ xuống. Sau lưng xà lão thanh âm chính là chợt vang lên, trong thanh âm này xen lẫn tức giận, giống như sấm nổ vang, gầm một tiếng bên dưới, lại để cho trước mọi người đứng đài cao trong nháy mắt sụp đổ. Cũng may đài cao này độ cao cũng không tính cao, lúc này theo đài cao tan vỡ, trên đó đứng Thích Mộc Linh bất quá mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người liền là giống như thiên ngoại tiên tử một dạng trôi giạt rơi xuống đất. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là nói sau, lúc này theo đài cao tan vỡ, xà lão thân thể cũng chợt bắn ra, tay trái thành chộp hình. Trên đó có một đạo rắn độc hư ảnh ngưng tụ, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, hướng Tiêu Động Chân sau lưng bắt đi. Chung quanh đông đảo ngự không cảnh tu sĩ đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt. Mắt thấy xà lão xuất thủ, trên mặt bọn họ rối rít biến sắc. Bây giờ Tiêu Động Chân toàn bộ sau lưng cũng phơi bày ở xà lão trong phạm vi công kích. Lấy xà lão một kích này uy lực, nếu là bị đánh trúng, dù là Tiêu Động Chân thực lực có mạnh hơn nữa, sợ rằng cũng tuyệt đối sẽ bị một đòn đánh trọng thương. Hiển nhiên, xà lão là muốn lấy đã biết một đòn. Đến bước vội vã Tiêu Động Chân dừng lại đối với Kiếm Phong xuất thủ. Chương 1299, chắc chắn phải chết. Vào giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều cho là Tiêu Động Chân sẽ buông tha ra tay với Kiếm Phong. Xoay người đi ứng đối xà lão, dù sao xà lão thực lực thực sự quá cường hãn, nếu là để cho do công kích, dõi mắt bảy đại quận vực, trừ Kiếm Tông Tông Chủ trở ra, sợ rằng ai cũng không dám nói có thể còn sống, mà Kiếm Tông Tông Chủ tu vi là ngự không hậu kỳ cảnh. Tiêu Động Chân cũng chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh. Thực lực sai biệt, từ trên giấy là có thể nhìn ra bao lớn, thậm chí, ngay cả xà lão mình cũng cảm thấy như vậy, hắn không biết Tiêu Động Chân đối với Kiếm Tông sát ý rốt cuộc có bao nhiêu mãnh liệt. Nhưng bất luận như thế nào, làm tự thân cũng tao ngộ nguy cơ sinh tử thời điểm. Hắn không tin Tiêu Động Chân còn có thể không đi ứng đối. Mắt thấy, xà lão đã tới Tiêu Động Chân sau lưng, vậy có rắn ảnh dưới móng nhọn một khắc liền sẽ rơi xuống Tiêu Động Chân trên người. Chung quanh tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Động Chân, cảm thấy Tiêu Động Chân tất nhiên sẽ buông tha ra tay với Kiếm Phong. Lựa chọn nghênh kích xà lão, nhưng mà, tiếp theo Tiêu Động Chân cử động, lại làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, chỉ thấy đối mặt sau lưng xà lão một kích này, Tiêu Động Chân lại giống như là không có chút nào cảm ứng một dạng trục xuất thủ trường không có. Chút nào dừng lại, trực tiếp vỗ vào đến Kiếm Phong trên đỉnh đầu, mọi người chỉ thấy Kiếm Phong thân thể giống như rơi xuống đất giống như sao băng. Trong nháy mắt hướng phía dưới bắn tới, một tiếng ầm vang, cả người cũng thật sâu khảm xuống mặt đất chính giữa, chi sở dĩ như vậy. Hoàn toàn là bởi vì Tiêu Động Chân căn bản không có sử dụng ra bao nhiêu lực lượng duyên cớ. Nếu không lấy bây giờ thực lực của hắn, một dưới lòng bàn tay, tuyệt đối đủ để tùy tiện đem Kiếm Phong đánh chết, mà cũng cơ hồ ngay tại Tiêu Động Chân đem Kiếm Phong đánh rơi xuống mặt đất thời điểm. Sau lưng xà lão một đòn cũng rốt cuộc sau đó chạy tới. Chỉ thấy bàn tay kia bên ngoài ngưng tụ rắn độc hư ảnh lúc này miệng to mở ra. Lưỡng căn bén nhọn độc nha cơ hồ ngưng là thật chất. Hướng Tiêu Động Chân cắn xé quá khứ, lúc này Tiêu Động Chân toàn bộ sau lưng cũng bại lộ ở xà lão trong phạm vi công kích. Chỉ nghe, tê rồi, một tiếng, Tiêu Động Chân thân thể liền biến thành tàn ảnh, giống như Kiếm Phong một dạng nhanh như điện bắn xông về mặt đất. Không giống với Kiếm Phong chẳng qua là khảm xuống mặt đất bên trong. Tiêu Động Chân thân thể ở sau khi hạ xuống, tốc độ không giảm chút nào, ở lực lượng cường đại xuống, cuối cùng trực tiếp đem mặt đất đánh xuyên, trên mặt đất lưu lại một cái sâu không thấy đáy ngăm đen cửa hang. Trên bầu trời đông đảo ngự không cảnh tu sĩ tất cả đều nhìn chăm chú nhìn. Lại phát hiện cửa động kia quá mức thâm u, chính là lấy bọn họ mục lực đều không cách nào đem bên trong thấy rõ. Hắn là đánh chết Kiếm Phong, lại lựa chọn gắng gượng chịu đựng xà lão một kích này. Cái này cần là bao lớn sát ý, mới có thể ngay cả tánh mạng mình đều không chú ý. Đi ra tay với Kiếm Phong, đến hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp a. Tiêu Ích Hiên, thật sự là quá điên cuồng, ta xem hắn là biết hôm nay chắc chắn phải chết, cho nên lúc này mới điên cuồng như vậy làm việc đi. Nếu không lời nói, ai dám lấy chính mình mệnh đùa. Đáng tiếc, hắn chịu đựng xà lão một kích này đã là chắc chắn phải chết. Nhưng Kiếm Phong tựa hồ còn chưa có chết. Ồ, thật đúng là, mới vừa rồi Tiêu Ỷ Thiên một trưởng đi xuống, ta cho là khẳng định có thể mang Kiếm Phong giết, không nghĩ tới Kiếm Phong lại còn giữ lại một cái mạng. Tiêu Ỷ Thiên thật là đáng tiếc, tốt như vậy tu hành thiên phú, lại không biết trời cao đất rộng khiêu chiến Kiếm Tông, bây giờ ngay cả mình mệnh cũng ngồi, đều đang vẫn không có thể sát Kiếm Phong. Một loại ngự không tu sĩ rối rít lắc đầu. Chính là giống như Hạ Huyền Thiên chờ tu sĩ, lúc này đều cảm thấy đáng tiếc, đương nhiên, bọn họ cũng không phải là đáng tiếc Tiêu Động Trần tánh mạng. Sở dĩ cảm thấy đáng tiếc, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Động Trần kia một thân thiên phú. Tiêu Động Trần bất quá mới trẻ tuổi như vậy, cũng đã có thể tùy tiện đánh chết 10 tên cùng cảnh tu sĩ. Nếu là đem như vậy thiên phú đuổi ở trên người bọn họ chỉ cần đàng hoàng an tâm tu hành, không đi muốn chết, vị lai há chẳng phải là có thể xưng bá bảy đại quận vực. Thích Mộc Linh lúc này sắc mặt đã kinh biến đến mức một mảnh trắng bệch. Cả người cũng thất hồn lạc phách, giống như ném hồn, nàng đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn trên mặt đất kia sâu không thấy đáy ngăm đen cửa hang. Chỉ cảm thấy nơi ngực truyền ra một cổ đau nhói, Tiêu Động Trần, thật chẳng lẽ chết, trên bầu trời, đáng chết, xà lão bỗng nhiên tức giận mắng lên tiếng, so sánh với chung quanh còn lại ngự không cảnh tu sĩ. Lúc này mặc dù chính mắt thấy được Tiêu Động Trần bị hắn đánh trúng, nhưng hắn vẫn không có nửa điểm vui sướng tâm tình, xác thực, gắng gượng chịu đựng hắn mới vừa rồi công kích, Tiêu Động Trần tuyệt đối đã chết, không thể chết lại, nhưng tương ứng Kiếm Phong cũng giống vậy bị Tiêu Động Trần đả thương, phải biết, ở Kiếm Phong cái tuổi này, bất kỳ một chút thời gian đều là cực kỳ trân quý. Vì để Kiếm Phong lấy tốc độ nhanh nhất đột phá đến ngự không cảnh, Kiếm Tông bên trong hao phí quá nhiều tài nguyên, nhưng hôm nay Kiếm Phong lại bị Tiêu Động Trần lần nữa bị thương nặng. Dù là Kiếm Tông bên trong bảo vật đông đảo, nhưng cũng không dám nói có thể làm cho Kiếm Phong trong vòng thời gian ngắn liền hoàn toàn khôi phục, chỉ cần một lúc sau, ngày sau chính là Kiếm Phong khôi phục như cũ, cũng có rất lớn bị những người cùng thế hệ khác mọi người đuổi kịp nguy hiểm. Vèo, xà lão thân hình chợt lóe, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Kiếm Phong bên người, cùng lúc đó, trên bầu trời Mộ Dung Đỉnh mấy người cũng đều rối rít đáp xuống. Đứng ở xà lão sau lưng, lúc này Kiếm Phong thân thể hoàn toàn khảm xuống mặt đất bên trong, không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì, đồng thời sắc mặt hắn cũng đã trở nên cực kỳ tái nhợt. Cả người càng là không có bất kỳ cảm giác, mới vừa Tiêu Động Trần một trường, mặc dù không có giết hắn, nhưng sức mạnh kia cũng hay là để cho hắn trong nháy mắt bị thương nặng. Rắn, xà lão, cứu ta, Kiếm Phong thanh âm đứt quãng, nói liên tục ra một câu hoàn chỉnh lời nói đều cần hao phí rất nhiều sức lực. Xà lão sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, cặp mắt ở Tiêu Động Trần trên người quét nhìn một phen. Thủ trưởng ra, hướng Kiếm Phong vồ giữa không trung, rầm rầm rầm, một mảnh hỗn độn mặt đất vào lúc này bỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Chỉ thấy theo xà lão một chảo này, Kiếm Phong chung quanh thân thể mặt đất cuối cùng trực tiếp dâng lên. Cùng chung quanh còn lại mặt đất trong nháy mắt tách ra. Bây giờ Kiếm Phong bị thương nặng, ta muốn dẫn hắn mau sớm trở lại Kiếm Tông, Đại Hoang quận sự tình, liền giao cho các ngươi. Xà lão quay đầu liếc mắt nhìn mọi người, từ tốn nói, trong miệng hắn lời muốn nói Đại Hoang quận sự tình, dĩ nhiên chính là chỉ Thích Gia. Hôm nay những chuyện này, mặc dù chân chính hung thủ chính là Tiêu Động Trần, nhưng Thích Mộc Linh trước lựa chọn cũng để cho trong lòng của hắn sinh ra lửa giận. Thậm chí, nếu như không phải là bởi vì Thích Mộc Linh, hôm nay Tiêu Động Trần, tại sao trở về? Dù là bây giờ Tiêu Động Trần đã bị hắn đánh chết, nhưng Kiếm Phong bị thương nặng, vẫn như cũ để cho hắn vô cùng bất mãn, Thích Mộc Linh, nên xử trí như thế nào? Mộ Dung Đỉnh đột nhiên hỏi, cử chỉ cung kính, Thích Mộc Linh dù sao cũng là Kiếm Phong chỉ đích danh muốn đón dâu người. Nếu là ở trước, Kiếm Phong chẳng qua là kiếm tử, lấy thân phận của hắn tự nhiên không cần cố kỵ, nhưng bây giờ lại bất đồng, Kiếm Phong đã trở thành Kiếm Tông Tông chủ người thừa kế. Cho dù là hắn, cũng không dám đối với Thích Mộc Linh tùy ý xử trí. Chỉ có thể hỏi xà lão. Xà lão đang muốn ngự không lên, nghe nói như vậy sau chân mày cũng là hơi nhíu mặt nhăn. Nghiêng đầu mắt nhìn Thích Mộc Linh, trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên nhìn Thích Mộc Linh đạo, tiểu nha đầu, hôm nay liền tạm thời lưu ngươi một cái mạng, liền đem ngươi trước mang về Kiếm Tông, lại nói xử trí như thế nào ngươi. Vừa nói, xà lão bỗng nhiên thủ trưởng hướng Thích Mộc Linh với tới. Trong lòng bàn tay xông ra một cổ cường đại hấp lực. Phải đem Thích Mộc Linh cùng Kiếm Phong cùng mang về Kiếm Tông chính giữa. Thích Mộc Linh mặt xám như tro tàn, bởi vì Tiêu Động Trần duyên cớ, nàng không có nửa điểm muốn phản kháng tâm tư, lúc này bị hấp lực bao phủ, thân thể đang muốn bay về phía xà lão, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên một cổ kỳ dị lực lượng xuất hiện, giống như lưỡi dao một dạng vô hình chung cuối cùng đem cỗ lực hút này trực tiếp chặt đứt. Chương 1300, trưởng thực lực kinh người, hết thảy các thứ này cũng không phải là mắt trần có thể thấy. Bất quá theo hấp lực bị chém đứt, Thích Mộc Linh thân thể ngay lập tức sẽ lần nữa trở nên vững vàng đi xuống. Cảm thụ chính mình chung quanh kia chợt biến mất hấp lực, Thích Mộc Linh nhất thời liền ngẩn người một chút, không hiểu rốt cuộc phát sinh cái gì, là ai? Già lão sắc mặt lúc này trầm xuống, không nghĩ tới ở thời điểm này lại còn dám có người làm loạn. Đây là muốn chết sao? Chẳng qua là, còn không chờ hắn phát hiện người xuất thủ rốt cuộc là ai. Lúc này một giọng nói chợt vang lên, khiến cho sắc mặt hắn chợt đại biến, giữa chúng ta chiến đấu vẫn chưa kết thúc, thế nào, đã muốn đi? Trong thanh âm này mang theo bình tĩnh cùng lạnh nhạt, còn có bình tĩnh, lúc này nhàn nhạt vang lên sau, trong khoảnh khắc liền truyền khắp toàn bộ đất trời, bất luận là Thích Mộc Linh hay lại là xà lão, bất luận là trên mặt đất kiếm tông tất cả mọi người vẫn là trên bầu trời một đám ngự không tu sĩ. Toàn bộ đều ở đây lúc nghe rõ rõ ràng ràng, trong phút chốc, tất cả mọi người sắc mặt liền tất cả đều biến hóa. Đều không ngoại lệ, thật sự là thanh âm này đối với bọn họ mà nói quá chín muồi tất. Trước thời điểm còn nghe được qua, chính là thuộc về Tiêu Động Trần thanh âm. Chẳng qua là, mới vừa rồi Tiêu Động Trần gắng gượng chịu đựng xà lão một đòn. Làm sao có thể không có chết? Đã kinh biến đến mức cực kỳ không bằng phẳng mặt đất đột nhiên nổ tung. Mọi người tất cả đều nhìn chăm chú nhìn, sau một khắc liền thấy một đạo tuổi trẻ bóng người từ lòng đất lao ra. Tới mặt đất thượng, thân ảnh này dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần, chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần vẫn như cũ toàn thân áo trắng. Chẳng qua là phía sau vị trí bị xé nứt mở, xuyên thấu qua những thứ kia bị xé nứt địa phương, có thể thấy rõ, Tiêu Động Trần thân thể lại là không có thương tổn thế tồn tại, hiển nhiên, mới vừa dù là gắng gượng chịu đựng xà lão một đòn, Tiêu Động Trần cũng căn bản không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Điều này sao có thể? Hắn mới vừa rồi chịu đựng xà lão một đòn, lại không có chết, nào chỉ là không có chết, một chút thương cũng không có, làm sao có thể, thân thể của hắn là cái gì tạo thành, một cái ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ thân thể, cũng có thể mạnh như vậy, cái này quá không tưởng tượng nổi, toàn bộ tu sĩ vào lúc này đều bị rung động thật sâu ở. Không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Phải biết, đây chính là xà lão, được cường hãn đến mức nào thân thể, mới có thể để cho xà lão đều không cách nào đánh cho bị thương. Bọn họ nhưng không biết. Tiêu Động Trần bây giờ tu vi mặc dù chỉ có chính là ngự không sơ kỳ cảnh, nhưng nếu là nói đến thân thể, chính là ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể so sánh với hắn. Dù sao bản thân hắn thân thể liền thập phân cường hãn, cộng thêm ở linh hỏa di tích bên trong tu phục thiên ngoại linh hỏa, đem tự thân rèn luyện hơn bền bỉ, đừng nói xà lão mới vừa rồi còn không có bộc phát ra toàn bộ lực lượng, cho dù thật toàn lực bùng nổ, cũng đều cơ hồ không cách nào công phá hắn phòng ngự. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, xà lão âm cất nói. Tiêu Động Trần lại không phát hiện chút tổn hao nào, như vậy kết quả, cho dù là hắn cũng đều hoàn toàn không nghĩ tới, trước coi như là nóng người, bây giờ, tới lãnh cái chết đi. Tiêu Động Trần hướng xà lão có chút vẫy tay, lời nói chỉ là vừa nói ra, sẽ để cho xà lật thốt nhiên biến sắc. Tiêu Động Trần, lại để cho hắn đi lên lãnh cái chết. Cuồng vọng, xà lão lạnh giọng mở miệng, đạo, trước ta bất quá chẳng qua là dùng được 8 phần 10 lực lượng. Lần này, ta sẽ không sẽ cho ngươi bất cứ cơ hội nào, đều là nói nhảm, xà lão vốn là đang nói. Nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần nhưng lại không nghe xà lão tiếp tục nói nữa. Thân thể động một cái, bay thẳng đến xà lão phóng tới, thật can đảm, xà lão híp mắt lại, trong đó có hàn quang thoáng hiện, mắt thấy Tiêu Động Trần vọt tới, ở sau lưng của hắn, một đạo to lớn rắn độc hư ảnh chợt ngưng tụ mà ra. Hí, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, trong phút chốc, xà lão phía sau rắn độc hư ảnh chính là hướng Tiêu Động Trần phóng tới. Mặc dù là biến ảo mà ra, nhưng lại cùng chân thực không có gì khác biệt, uy thế cực kỳ kinh người. Nhưng Tiêu Động Trần lại giống như là không nhìn thấy, tốc độ không có chút nào giảm bớt, nhìn kia nuốt ăn tới miệng rắn, hắn tung người nhảy một cái, thân thể lên cao đến cùng độc này rắn ngang hàng độ cao. Rồi sau đó trực tiếp một quyền đánh ra, một quyền này, Tiêu Động Trần chẳng qua là sử dụng bộ phận lực lượng. Nhưng dù vậy, một quyền này uy lực cũng là cực kỳ kinh người, đang lúc mọi người nhìn chăm chú xuống, chỉ thấy đầu kia to lớn rắn độc hư ảnh đang bị một quyền này đánh trúng sau. Cuối cùng đột nhiên cứng đờ, cũng không còn cách nào tiến tới phân nửa. Mà cùng lúc đó, xà lão sắc mặt cũng chợt trở nên cứng ngắc đi xuống. Vốn là trầm thấp sắc mặt càng là đột nhiên run lên, giống như bị giáng đòn nặng nề, răng rắc, từng đạo mịn đường vân ở đó to lớn rắn độc hư ảnh trên người lan tràn ra. Chẳng qua là trong khoảnh khắc, liền phủ đầy độc xà kia hư ảnh toàn thân, khiến cho độc này rắn hư ảnh hoàn toàn bật vỡ đi ra. Về phần xà lão, càng là vào thời khắc này như bị sét đánh, thân thể run rẩy đồng thời, trên mặt có đậm đà vẻ không dám tin hiện lên, điều này sao có thể? Xà lão tự lẩm bẩm. Giống như ngốc, Tiêu Động Trần thực lực thật là vượt qua hắn tưởng tượng quá nhiều. Nếu như nói trước có thể ở trên tay hắn còn sống là bởi vì phòng ngự nghịch thiên lời nói. Như vậy mới vừa rồi Tiêu Động Trần đánh ra một quyền này. sẽ để cho hắn chân chính lĩnh hội tới Tiêu Động Trần thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Mới vừa rồi hắn đã coi như là ra tay toàn lực, có thể độc xà kia hư ảnh, lại còn là bị Tiêu Động Trần một quyền nổ, như vậy tình cảnh, đừng nói Tiêu Động Trần chẳng qua là ngự không sơ kỳ cảnh, chính là kiếm tông tông chủ, ở không mượn thần kiếm dưới tình huống cũng tuyệt đối không cách nào làm được. Hôm nay, các ngươi toàn bộ cũng phải chết ở chỗ này, Tiêu Động Trần chậm rãi vừa nói, đang lúc này, hắn lại đấm một quyền đánh ra, xà lão vốn là trong lòng đang ở rung động với Tiêu Động Trần thực lực. Lúc này theo Tiêu Động Trần xuất thủ lần nữa, sắc mặt hắn chính là trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Đi, trong lòng của hắn quát lạnh một tiếng, sau một khắc, trực tiếp đem tự thân bản thể hiển hóa, biến thành một con to lớn song rực phi giao xà, hướng trên bầu trời cấp tốc bay đi, về phần lúc trước hắn muốn mang về kiếm tông kiếm phong, cũng đều bị hắn trực tiếp vứt bỏ, căn bản không có bất kỳ tâm tư đi lý tới, dù sao bây giờ đối với hắn mà nói đây chính là nguy cơ sinh tử. Một cái sơ sẩy cũng có thể bị đánh giết, kiếm phong thân phận mặc dù trọng yếu, nhưng so sánh với hắn tánh mạng mình mà nói lời nói, cũng chỉ có thể đem vứt bỏ. Chương 1301, bản thể hiển hóa. TTT, nhất thời, theo xà lão biến hóa, mảnh thiên địa này cũng trở nên âm tối lại, chỉ thấy một con to lớn song rực phi giao xà hiển hóa ở trong bầu trời này. Thân hình khổng lồ, dường như muốn ép sập thương khung như vậy, cực kỳ kinh người, song rực phi giao xà chính là xà lão bản thể, lúc trước kiếm phong đám người tới đại hoang quận thành thời điểm. Xà lão liền từng lấy như vậy bản thể kỳ nhân, bây giờ mọi người thấy to lớn song rực phi giao xà. Mặc dù nhưng đã không phải lần thứ nhất kiến thức, bất quá lúc này ở sau khi thấy, lại như cũ vẫn là không nhịn được giáp tâm bên trong cuồng run rẩy. Song rực phi giao xà trên người tản mát ra khí tức thật sự là quá mức cường hãn. Cho dù là những ngự không đó trung kỳ cảnh tu sĩ, vào giờ khắc này cũng cảm nhận được cường đại áp lực. Hơn nữa loại áp lực này cùng trận đánh lúc trước xà lão lúc hoàn toàn bất đồng. Trước xà lão biến thành nhân loại tu sĩ hình thái thời điểm, bởi vì hắn tu vi cùng thực lực, nếu như không phải là cẩn thận đi cảm giác lời nói, ít ỏi sẽ cảm nhận được hắn cùng nhân loại tu sĩ có khác nhau chút nào. Mà bây giờ theo xà lão hiển hóa bản thể, loại cảm giác đó ngay lập tức sẽ biến hóa, dù sao cũng là bảy đại quận vực bên trong thực lực có thể là cường đại nhất linh thú. Trừ kiếm tông tông chủ trở ra đệ nhất cường giả, cũng không do bọn họ không rung động, mà cũng liền ở chung quanh đông đảo tu sĩ rung động sau khi. Trên bầu trời hiển hóa ra bản thể xà lão cũng cảm giác trong lòng vội vàng. Lúc này hai mảnh to lớn cánh thịt vỗ, cuốn lên cuồng phong, mà thân thể của hắn chính là ngự không bay lên. Tiêu ỷ thiên thức sự quá yêu nghiệt, bây giờ bất quá chẳng qua là ngự không sơ kỳ cảnh, cũng đã nắm giữ như vậy thực lực, chỉ cần cho hắn thêm một đoạn thời gian lớn lên, tuyệt đối sẽ trở thành ta kiếm tông đại địch. Xà lão trong lòng vội vàng, còn có nặng nề, Tiêu Động Trần thực lực đã vượt qua hắn dự liệu quá nhiều, chờ trở lại kiếm tông sau khi, phải để cho tông chủ mang theo thần kiếm đứng lên, mới có thể đưa hắn chém chết. Xà lão tự lẩm bẩm, giờ khắc này, hắn đã đem Tiêu Động Trần coi là kiếm tông đại địch số 1. Lấy Tiêu Động Trần bây giờ thật sự cho thấy chiến lực. Hắn biết rõ, nếu không phải có thể đem Tiêu Động Trần kịp thời giải quyết, ngày sau kiếm tông, tất nhiên sẽ bởi vì Tiêu Động Trần đi về phía đường cùng. Ao ao ao, chung quanh trong thiên địa cuồng phong trở nên càng phát ra mãnh liệt. Kia hai mảnh to lớn cánh thịt, giờ phút này nhưng lại như là cùng hai cái to lớn máy quạt gió một dạng khiến cho cụ phong điên. Cuồng gào thét, hơn nữa, theo cụ phong khuếch tán ra, toàn bộ đại hoang trong quận thành cũng chịu ảnh hưởng, tứ đại khu vực bên trong. Mỗi cái khu vực bên trong đều có nhà ở nơi này cụ phong xuống bị phá hủy đánh ngã. Không chút nào khen nói, bây giờ xà lão chẳng qua là lần đầu tiên đem bản thể hiển hóa. Liền làm động tới toàn bộ đại hoang quận thành, trên mặt đất, lấy Mộ Dung Đình cầm đầu đông đảo kiếm tông tu sĩ trong mắt tất cả đều hiện ra không dám tin thần. Xác, từ xà lão đánh ra độc xà kia hư ảnh đánh ra đến bây giờ. Hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng hết thảy cũng đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng. Nếu như nói trước xà lão đánh ra rắn độc hư ảnh bị Tiêu Động Trần một quyền đánh tan lúc bọn họ vẫn không rõ rốt cuộc phát sinh nói cái gì, như vậy giờ khắc này xà lão cử động đã để cho bọn họ hoàn toàn minh bạch, lấy xà lão thực lực lại còn muốn như thế thương hoàng hiển hóa bản thể, hơn nữa hướng trời cao bay đi, bộ dáng như vậy hiển nhiên là xà lão đã bỏ đi Tiêu Động Trần đối chiến ý tưởng, nghĩ tưởng muốn chạy trốn. Đối với loại kết quả này, bình tĩnh mà xem xét, mỗi người bọn họ cũng không muốn đi tin tưởng, dù sao xà lão nhưng là kiếm tông bên trong lý lịch cao nhất tồn tại. Trừ kiếm tông tông chủ trở ra, chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, làm sao có thể ở trước mặt mọi người làm ra loại này mất thể diện sự tình. Nhưng bây giờ trước mắt xuất ra hiện tại hết thảy, lại để cho bọn họ không thể không tin tưởng. Hiển nhiên, cho dù là cường hãn như xà lão, cũng thừa nhận mình không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Muốn chạy chối chết, xà lão, mấy trong lòng người bi ai, còn có sợ hãi, nếu là ngay cả xà lão ở Tiêu Động Trần trước mặt đều chỉ có thể chạy thoát thân lời nói. Kia khi bọn hắn đối mặt Tiêu Động Trần lúc, há chẳng phải là ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng không có, phải bị trực tiếp đánh giết. Kiếm tông ở bảy đại quận vực bên trong từ trước đến giờ đều là tối cường thế lực, Bọn họ những thứ này kiếm tông trưởng lão càng là không ai dám trêu chọc. Không nghĩ tới hôm nay lại sẽ đụng phải loại cục diện này. Đối với ở mặt đất thượng Mộ Dung các loại đỉnh kiếm tông tu sĩ ý tưởng, Tiêu Động Trần trong lòng cũng không biết, đương nhiên, coi như hắn có thể đủ rõ ràng biết, cũng căn bản sẽ không đi để ý tới. Lúc này hắn nhìn trên bầu trời đã hiển hóa ra bản thể hình thái Song Dực Phi Giao Xà Xà lão. Trong mắt tràn đầy lạnh lùng thần sắc, đã muốn đi, ta nói rồi, hôm nay toàn bộ kiếm tông người cũng phải chết ở chỗ này. Làm sao có thể nuốt lời, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói xong, không chờ tiếng nói rơi xuống, sau lưng của hắn bỗng nhiên có linh lực dũng động, ngưng tụ ra linh lực song dực trong nháy mắt, thân thể chợt phóng lên cao, mọi người chung quanh chỉ có thể thấy Tiêu Động Trần thân thể hóa thành lưu quang. Trong nháy mắt vọt tới trời cao, còn không đợi dừng hẳn, trên người bỗng thì có cường hãn linh lực khí tức mãnh liệt tản ra. Mọi người chỉ cảm thấy lúc này Tiêu Động Trần trên người phảng phất ẩn chứa vô tận uy năng, giống như một hình người tiểu thái dương một dạng, để cho bọn họ trong lúc nhất thời lại không dám nhìn thẳng, hắn phải làm gì? Mọi người trong lòng đều là nghi ngờ, nhưng mà còn không chờ bọn họ tiến hành suy đoán, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên vô hình trung vang lên nhất đạo kỳ dị tiếng nổ. Ngay sau đó một cổ cường hãn đến kinh người áp lực chính là chợt tràn ngập mảnh thiên địa này. Bão Sơn ấn, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại phảng phất có một loại không khỏi uy lực. Tựa hồ có thể ảnh hưởng thiên địa càn khôn, mọi người đều là hướng Tiêu Động Trần nhìn, mặc dù lúc này Tiêu Động Trần trên người khí tức để cho bọn họ không dám vô cùng nhìn thẳng. Nhưng ở những thứ kia tu sĩ cường đại trong mắt, lại vẫn như cũ có thể mơ hồ thấy một ít tình huống. Chỉ thấy lúc này theo thanh âm hạ xuống, Tiêu Động Trần giơ lên hai cánh tay nâng lên, khoanh trước ngực trước, từng đạo cường hãn sóng linh lực ở chung quanh trong thiên địa mãnh liệt bốc lên. Hướng Tiêu Động Trần trong ngực hội tụ tới, trong khoảnh khắc cuối cùng tạo thành một tòa núi cao, bị Tiêu Động Trần khoen ôm vào trong ngực. Thiên địa chấn động, cơ hồ ở sơn nhạc tạo thành trong nháy mắt, bất luận là không trung hay lại là ngầm, dõi mắt toàn bộ đại hoang trong quận thành, toàn bộ tu sĩ liền cũng cảm nhận được một cổ mạc đại lực lượng từ trên bầu trời đè xuống. Mênh mông vô tận, giống như thiên uy, những thứ kia trước không có ra tay với Tiêu Động Trần ngự không cảnh tu sĩ giờ phút này cũng còn phi hành ở giữa không trung, nhưng mà theo áp lực này xuất hiện, bọn họ nhất thời đều cảm giác trên người phảng phất nhiều hơn một tòa núi cao, để cho bọn họ trong lúc nhất thời cuối cùng khó có thể chịu đựng. Bất đắc dĩ bên trong chỉ có thể nhanh chóng hạ xuống, không cách nào nữa tiếp tục bay trên trời. Mà giống vậy, trên mặt đất, vô số tu sĩ cũng đều sinh ra tương tự cảm giác. Dù là ở đại hoang quận thành tối khu vực biên giới cùng vị trí, giờ phút này đều cảm giác thân chịu áp lực kịch tăng. Thân thể biến hóa cực kỳ trầm trọng, giống như bước lên vũng bùn chính giữa, hết thảy hành động đều bị đại phúc độ trì hoãn. Chương 1302, Bão Sơn ấn phẩm cấp. Giờ khắc này, bất luận là ngự không cảnh tu sĩ, hay lại là thông huyền cảnh tu sĩ, hay hoặc giả là cảnh giới thấp hơn trúc cơ cảnh tu sĩ, tất cả đều bị ảnh hưởng to lớn, rung động trong lòng ý càng là đã đạt tới trước đó chưa từng có trình độ. Ở trong này, rung động nhất dĩ nhiên là những ngự không đó trung kỳ cảnh tu sĩ. Bây giờ đại hoang trong quận thành, trừ Tiêu Động Trần cùng Xà Lão trở ra, ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ cũng đã đại biểu thực lực mạnh nhất. Vậy mà mặc dù như thế, lúc này bọn hắn cũng đều cảm giác áp lực to lớn, hoàn toàn không cách nào kể từ lúc này tình thế bên trong thoát thân. Điều này sao có thể? Rốt cuộc là dạng gì chiêu thức, lại có kinh khủng như vậy uy năng? Tiêu Ỷ Thiên thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường? Tu vi bất quá chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh, thực lực thật có thể cường đại như này nghịch thiên? Trước Xà Lão hiển hóa bản thể Song Dực Phi Giao Xà, cái loại này áp lực cũng không có giờ phút này khổng lồ như vậy. Lấy hắn chiêu thức này uy lực, đến tột cùng là mấy phẩm linh quyết, ta thế nào cảm giác, tam phẩm linh quyết bên trong căn bản không khả năng nắm giữ như vậy uy năng. Chính là tam phẩm đỉnh cấp linh quyết, cũng tuyệt đối không làm được, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng nếu không phải tam phẩm linh quyết, chẳng lẽ sẽ là tứ phẩm linh quyết hay sao? Nhưng hắn tu vi bất quá chẳng qua là ngự không sơ kỳ cảnh. Tứ phẩm linh quyết khó khăn như vậy lấy tu hành, hắn làm sao có thể sử dụng được? Theo ta được biết, chính là kiếm tông bên trong, cũng không có tứ phẩm linh quyết tồn tại. Tiêu Ỷ Thiên coi như thật có thể tu hành thành công. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn tứ phẩm linh quyết đến tột cùng là nơi nào đến? Đông đảo ngự không cảnh tu sĩ toàn bộ đều khó khăn nhìn trên bầu trời hình thành. Đối với tu sĩ mà nói, linh quyết tu hành tự nhiên không người sẽ xa lạ, cũng chính bởi vì vậy, cho nên bọn họ mới vô cùng rõ ràng muốn đem một môn đẳng cấp cao linh quyết tu hành thành công rốt. Cuộc có bao nhiêu khó khăn, ở nơi này thông thiên giới bên trong, linh quyết tầng thứ tổng cộng cũng chỉ có 6 phẩm cấp, mà cũng vừa vặn cùng trong tu hành 6 cái cảnh giới tu hành hỗ đối ứng với nhau. Chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, mặc dù bọn họ có thể đạt tới tương ứng cảnh giới, nhưng chưa chắc có tương ứng linh quyết tới tiến hành sử dụng. Chỉ sở dĩ như vậy, nguyên nhân chủ yếu cũng chỉ có hai cái phương diện, một người trong đó phương diện là bởi vì ở thông thiên giới bên trong, càng cao phẩm cấp linh quyết số lượng thì sẽ càng phát thưa thớt. Ở thông thiên giới bên trong, nhất phẩm linh quyết tuyệt đối là đứng đầy đường tồn tại. Nhưng phàm là có chút tu vi trong người, cơ hồ đều sẽ có cơ hội tiếp xúc được nhất phẩm linh quyết. Nhưng nếu như là lục phẩm linh quyết lời nói, kia số lượt sẽ cực kỳ thưa thớt, tuyệt đại đa số tu sĩ trong cuộc đời đều không cách nào tiếp xúc cùng thấy. Hơn nữa cho dù là những thứ kia tồn tại ở thế gian cao phẩm cấp linh quyết, cũng đều sẽ bị các thế lực lớn chính mình đảm bảo quản. Tùy tiện sẽ không truyền cho người ngoài, tỉ như Kiếm Tông, mặc dù đệ tử đông đảo, nhưng chân chính có thể tiếp xúc được những thứ kia cao phẩm cấp linh quyết tu sĩ lại không có quá nhiều. Mà trên phương diện khác, cũng là bởi vì linh quyết càng đến cao phẩm cấp thì sẽ càng làm khó dễ lấy tu hành, liền lấy tại chỗ những thứ này ngự không cảnh tu sĩ mà nói, liền có rất nhiều mặc dù nhưng đã đạt tới ngự không cảnh giới, nhưng không cách nào đem tam phẩm linh quyết tu luyện thành công. Đây cũng là tạo thành thực lực bọn hắn thấp kém nguyên nhân trọng yếu một trong. Mà Tiêu Động Trần, bây giờ tu vi bất quá chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh, hơn nữa còn là ở trong vòng 2 năm vừa mới đột phá. Như vậy tu vi, nếu là có thể đem tứ phẩm linh quyết tu hành thành công lời nói, như vậy thì ngay cả yêu nghiệt hai chữ này, sợ rằng đều không đủ dùng để hình dung Tiêu Động Trần. Phía dưới rất nhiều tu sĩ rối rít ở trong lòng suy đoán, nhưng bất luận bọn họ nghĩ như thế nào, cũng đều cảm thấy không nghĩ ra, nhưng mà bọn họ cũng không biết là, cũng may Tiêu Động Trần không biết trong lòng bọn họ ý tưởng. Nếu không tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường, Bão Sơn Ấn cho dù tại hắn kiếp trước đều là trong tay hắn rất nhiều thủ đoạn bên trong cường hãn nhất mấy loại một trong, lại tại sao có thể là chính là tứ phẩm linh quyết có thể hình dung. Dù sao Bão Sơn Ấn uy năng chủ yếu quyết định bởi với tu sĩ tu vi cùng thiên địa gian linh lực, cũng chính là hắn bây giờ tu vi còn quá mức nhỏ yếu. Nếu không lời nói, chính là lục phẩm linh quyết, ở trong uy lực cũng không thể cùng Bão Sơn Ấn so sánh. Bị Tiêu Động Trần thủ đoạn rung động cũng không chỉ có phía dưới trên mặt đất những tu sĩ này. Vào giờ phút này, theo Tiêu Động Trần xuất thủ, trên bầu trời Xa Lão cũng tương tự rõ ràng cảm nhận được. Đồng thời, bởi vì hắn là trên bầu trời phi hành, cho nên cảm thụ ngược lại thì mãnh liệt nhất, cũng chính là hắn tu vi vô cùng cường hãn, cho nên mới không có dường như những tu sĩ khác như vậy bị cưỡng ép đè xuống. Nhưng mà tức đã là như vậy, giờ phút này hắn cũng có loại giống như đặt mình trong vũng bùn cảm giác. Dù là thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào làm được không nhìn, như vậy uy năng, thật chẳng lẽ là tứ phẩm linh quyết, nhưng điều này sao có thể? Tứ phẩm linh quyết, ta Kiếm Tông bên trong cũng không có. Hơn nữa Tiêu Ỷ Thiên bất quá chỉ là vừa mới vừa đột phá đến ngự không cảnh. Ngự không sơ kỳ cảnh tu vi, làm sao có thể đem tứ phẩm linh quyết tu luyện thành công? Xà Lão rung động trong lòng, bất quá hắn cũng không có bị kinh ngạc đến ngây người ở. Mặc dù trong tâm hải đã lật lên sóng lớn, nhưng tự thân nghĩ tưởng muốn chạy trốn ý tưởng lại không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này hai mảnh cánh thịt vỗ, ra thiên tế nhật, cuồng phong ở tại phía dưới hội tụ, ký thác giơ thân thể của hắn bay lên trời, đi, nhưng mà, ở nơi này cái trong nháy mắt. Bỗng nhiên sau lưng có lạnh nhạt thanh âm truyền tới, giống như có thể chuyển kiếp không gian, ngay đầu tiên liền truyền vào hắn trong tai, Xà Lão chỉ cảm thấy trong lòng rét một cái, theo bản năng, kia đầu rắn to lớn quay đầu nhìn lại, ngay sau đó, sau một khắc chính là đột nhiên trợn to hai mắt, chỉ thấy cơ hồ ngay tại hắn vừa mới nhìn đi cái kia trong nháy mắt. Tiêu Động Trần bỗng nhiên giơ lên hai cánh tay lay động, trong đó phảng phất ẩn chứa vô tận uy lực, đem giơ lên hai cánh tay trong ngực sơn nhạc đột nhiên ném ra ngoài. Chợt hắn chỉ cảm thấy chung quanh thiên địa linh lực đều tựa như vào giờ khắc này bị kịch liệt làm loãng, đồng thời núi kia nhạc đang bị ném ra ngoài sau đón gió căng phồng lên. Chẳng qua là thời gian nháy con mắt dĩ nhiên cũng làm đã kinh biến đến mức so với thân thể của hắn còn to lớn hơn, chân chính đem không chung cũng che đỡ, dày đặc không chung mà đi, hướng hắn chấn áp tới, Xà Lão chỉ cảm giác mình trong lòng hung hăng teo lại đến. Nhìn kia chấn áp tới sơn nhạc, hắn cuối cùng ở tại thượng cảm nhận được một loại để cho hắn đều trong lòng kịch liệt run rẩy cuồng bảo ba động. Hiển nhiên, lấy sơn nhạc uy lực, nếu là bị đánh trúng, cho dù hắn thân là linh thú, hơn nữa thực lực siêu nhân, cũng tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bị chấn sát. Không, Xà Lão trong miệng truyền ra một tiếng gào thét, hắn đã không nhớ tự có thời gian bao lâu không có gặp qua khổng lồ như vậy nguy cơ sinh tử. Thời khắc nguy cấp, giống như giao long thân thể điên cuồng đong đưa, kia vai u thịt bắp đuôi rắn, giống như căn bị phóng đại vô số lần cương tiên một dạng hung hăng hướng kia chấn áp xuống sơn nhạc. Rút ra đánh tới, đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ đại hoang quận thành, tạo thành một đạo uy năng to lớn sóng âm, hướng ngoại giới rộng lớn hơn trong khu vực khuếch tán đi. Chương 1303, Xà Lão cái chết. Đại hoang trong quận thành, đông đảo tu sĩ lúc này chỉ cảm thấy trong đầu đều tại ông ông tác hưởng. Không chút nào khen nói, như vậy giao thủ, đối với bọn họ cơ hồ tất cả mọi người mà nói đều là thấy qua mạnh nhất đánh một trận. Bất luận là Tiêu Động Trần hay lại là Xà Lão, cũng tuyệt đối là bảy đại quận vực chỗ trong khu vực chiến lực mạnh nhất cấp bậc. Bây giờ hai người như vậy giao thủ, coi là thật chính là có thể nói kinh thiên động địa. Mà cùng lúc đó, giữa không trung, mặc dù tự thân đuôi rắn đã đem kia chấn áp mà hạ sơn nhạc đánh trúng, nhưng mà hy vọng trung tướng sơn nhạc quất bay cái loại này hình ảnh cũng không có xuất hiện. Không chỉ có như thế, cơ hồ ở đuôi rắn quất trúng sơn nhạc trong nháy mắt, Xà Lão cũng cảm giác được một cổ đau đớn kịch liệt truyền vào trong đầu. phảng phất cả người đều muốn vỡ vụn. Hí, Xà lão Dương Thiên thét dài, miệng to như chậu máu mở ra, trong miệng lưỡng căn độc nha nhìn cực kỳ dữ tợn. Bất quá mặc dù như thế, nhưng cũng không có thể để cho kia trấn áp xuống sơn nhạc phát sinh bất kỳ nghiêng về. Cuối cùng tại hắn vô cùng sợ hãi trong ánh mắt, âm âm đè xuống, âm, tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, trên bầu trời, theo núi kia nhạc trấn áp mà xuống, một đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích trực tiếp trên bầu trời tản ra, tạo thành một cái tròn trịa viên khâu, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, mà cùng lúc đó, Xà lão kia thân thể khổng lồ cũng là trực tiếp bị trấn áp mà xuống, rơi xuống mặt đất lúc, không biết ép sập bao nhiêu kiến trúc. Thậm chí ngay cả đại hoang trong quận thành một bộ phận vách tường cũng vì vậy mà nứt ra tới. Về phần Xà lão bản thân, giờ phút này bên ngoài thân bên ngoài kia vốn là chỉnh tề lại cứng rắn vảy cũng đều rối rít nổ tung. Máu thịt be bét, trên người khí tức càng trở nên cực kỳ rối loạn, mặc dù tạm thời còn có một hơi thở ở, có thể chỉ cần chờ khoảng thời gian này quá khứ, Xà lão tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Trên thực tế, ngay cả còn sống một hơi thở, tất cả đều là bởi vì Xà lão thân là linh thú. Bản thân thân thể liền vượt xa nhân loại tu sĩ duyên cớ. Nếu không nếu là đổi thành nhân loại tu sĩ, cho dù là như kiếm tông tông chủ như vậy ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, cũng đều tuyệt đối không thể chịu đựng ở đây dạng một đòn. Một khi bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ trước tiên nổ thành một đám mưa máu, giữa không trung, Tiêu Động Trần phía sau linh lực song dược vỗ, hắn có chút cúi đầu, nhìn hạ phát Xà lão kia thân thể khổng lồ, coi như rất có thể là bảy đại quận vực bên trong sống sót thời gian dài nhất thân là. Xà này lão tuyệt đối là hắn đi tới thông thiên giới bên trong gặp được chiến lực mạnh nhất. Mặc dù trước khi nói hắn đã từng đối mặt qua kiếm tông tông chủ, nhưng lúc đó cuối cùng chẳng qua là kiếm tông tông chủ một cái bóng mờ mà thôi. Thực lực rất yếu, mà bây giờ Xà lão nhưng là bản tôn hàng lâm, tuy nói tu vi cảnh giới thấp hơn với kiếm tông tông chủ, nhưng thật sự bộc phát ra thực lực cũng tuyệt đối muốn vượt qua xa kiếm kia tông tông chủ hư ảnh. Thậm chí, nếu như Tiêu Động Trần tu vi còn không có đột phá lời nói, đối mặt Xà lão, cho dù nhiều thủ đoạn, có cực đại khả năng cũng sẽ không là rắn đối thủ cũ. Bất quá, tình huống như vậy, bởi vì Tiêu Động Trần đột phá, nhưng là đã lại không có phát sinh khả năng, ta tu vi đạt tới ngự không cảnh, bão sơn ấn uy lực, cuối cùng có thể nhìn ra từng tia ban đầu bóng dáng. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, đối với mới vừa rồi một kích kia uy lực rất là hài lòng. Mới vừa bão sơn ấn ngoai, mặc dù so sánh với hắn tiếp trước trạng thái toàn thịnh lúc từng tiêu uy năng, nhưng dù vậy, cũng đã đủ để đạt tới hắn yêu cầu, dù sao kiếp trước hắn tu vi đã là tu chân giới vô địch. Thật sự thi triển ra bão sơn ấn, uy lực tự nhiên cũng là kinh thiên động địa, bây giờ hắn bất quá chỉ là vừa đột phá đến ngự không sơ kỳ cảnh, cũng đã có thể phát huy ra từng tiêu uy năng, có thể tưởng tượng, chờ đến ngày khác sau tu vi trở nên cường đại hơn, chân chính đạt tới kiếp trước mức độ lúc, bão sơn ấn có thể phát huy ra uy năng, tuyệt đối còn sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều. Thế nào, ta có phải là thật hay không cuồng vọng? Tiêu Động Trần từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, cuối cùng trôi lơ lửng ở Xà lão đầu không xa giữa không trung. Lúc này Xà lão đã là dầu cạn đèn tắt, chỉ bất quá dựa vào linh thú cường hãn sinh mệnh lực mới miễn cưỡng treo ở chính mình một hơi thở. Nghe được Tiêu Động Trần lời này sau, kia to lớn đôi mắt nhất thời hướng Tiêu Động Trần nhìn, hí, hắn chỉ có thể làm ra như vậy đáp lại, trong miệng đen nhánh lưỡi rắn phun ra nuốt vào, nhưng tốc độ kia nhưng là trở nên cực kỳ chậm chạp, hiển nhiên bây giờ lấy hắn trạng thái đã căn bản là không có cách làm ra động tác khác. Ngươi yên tâm, ở giết các ngươi sau khi, ta sẽ đích thân leo lên kiếm tông. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp ngón tay nhập lại rạch một cái, lập tức chỗ đầu ngón tay có một đạo mắt trần có thể thấy phong mang bắn ra. Phốc suy, Xà lão bây giờ kia thân thể khổng lồ mặt ngoài đã sớm trở nên một mảnh máu thịt be bét. Lúc này đối mặt cái này phong mang tự nhiên không thể nào chút nào sức đề kháng. Kia to lớn đầu, trong nháy mắt liền bị chém đứt, cùng thân thể phân chia hai khúc, cùng lúc đó, chạm dòng máu màu xanh lam cũng là từ hắn trong thi thể phun ra. Bởi vì thân thể quá lớn, trong đó tiên huyết trong lúc nhất thời giống như là vô cùng vô tận một dạng chẳng qua chỉ là chốc lát, liền ở chung quanh tạo thành từng đạo rộng rãi sông máu. Bất quá đối với một điểm này, Tiêu Động Trần cũng không có đi chú ý, ở đem Xà lão đánh chết sau, ánh mắt liền hướng một hướng khác nhìn, ở nơi nào, Mộ Dung các loại đỉnh người tất cả đều đợi trên mặt đất. Bây giờ thấy Tiêu Động Trần nghiêng đầu xem ra, mấy người nhất thời đều cảm giác vong hồn đại mạo, mới vừa bọn họ nhưng là nhìn tận mắt Tiêu Động Trần đem Xà lão đánh chết. Tuy nói từ đầu chí cuối Tiêu Động Trần cũng chỉ có kia chính là mấy lần xuất thủ, nhưng mà mỗi một lần xuất thủ tuy nhiên cũng có thể cho bọn hắn tạo thành to lớn rung động. Nhất là ở Tiêu Động Trần đem Xà lão đánh chết sau. Như vậy tâm tình, càng là trong nháy mắt đạt đến tới đỉnh phong, nhưng là bọn họ kiếm tông bên trong thứ hai cường đại chiến lực. Bây giờ đều bị Tiêu Động Trần đánh chết, bọn họ những người này dù là số lượng chiếm ưu thì như thế nào? Tất nhiên không phải là Tiêu Động Trần đối thủ, tách ra trốn, Mộ Dung đỉnh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thứ nhất ngự không trốn lùi chạy ra ngoài, mà ở chung quanh hắn còn lại vài tên kiếm tông tu sĩ. Này tốc độ tất cả đều là cực nhanh, mỗi người hướng phương hướng khác nhau bay đi. Bọn họ tự nhiên biết Mộ Dung Đỉnh ý tứ, như là đã không phải là Tiêu Động Trần đối thủ, kia có thể lựa chọn cũng chỉ có chạy trốn con đường này có thể đi. Nếu là cùng chạy trốn lời nói, rất đại khả năng sẽ bị Tiêu Động Trần một lưới bắt hết. Ngược lại thì bây giờ bọn họ như vậy phân tán ra, nói không chừng còn có thể lấy được một chút hy vọng sống. Dù sao Tiêu Động Trần chỉ có một người, phân thân hết cách bên dưới, cũng không thể đồng thời đuổi theo giết tất cả mọi người bọn họ. Ta nói rồi, muốn đem bọn ngươi tất cả đều đánh chết cùng này, Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, hắn tự nhiên cũng biết những người này ý nghĩ trong lòng. Bất quá lại không có chút nào để ý, giờ phút này phân biệt nhìn một chút mấy người chạy trốn phương hướng. Bỗng nhiên cong ngón búng ra, lập tức trên đầu ngón tay thì có nhất đoàn hỏa diễm bay ra. Hỏa diễm cực kỳ yếu ớt, nhìn tựa như cùng trúc như lửa, tựa hồ lúc nào cũng có thể tắt, nhưng chính là như vậy nhất đoàn hỏa diễm, lúc này theo xuất hiện, lại khiến cho chung quanh nhiệt độ nhất thời trở nên thăng cao hơn nhiều. Chương 1304, rối rít tiêu diệt. Bây giờ cự ly Tiêu Động Trần gần đây tu sĩ tu vi đã tất cả đều đạt tới ngự không cảnh giới. Lúc này theo chung quanh nhiệt độ biến hóa, ngay lập tức sẽ bị bọn họ rõ ràng cảm giác được. Từng tia ánh mắt đều là hướng Tiêu Động Trần bắn ra kia đoàn hỏa diễm nhìn. Trên mặt toàn bộ cũng lộ ra hoảng sợ vẻ kinh sợ. Đây là lửa di diễm, vì sao nhìn như thế yếu ớt, nhưng lại có thể ảnh hưởng thiên địa? Rõ ràng như vậy nhiệt độ tăng lên, thật chẳng lẽ là một đoàn ngọn lửa nhỏ tạo thành? Nhìn hỏa diễm dáng vẻ, tựa hồ không có uy lực gì, làm sao biết như thế? Tiêu Ỷ Thiên thủ đoạn quả thực quá nhiều, hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn? Chẳng lẽ nói, hắn muốn dựa vào nhất đoàn hỏa diễm, liền đem Mộ Dung các loại đỉnh kiếm tông tu sĩ toàn bộ đánh chết? Còn dư lại những thứ này ngự không tu sĩ rối rít hướng về phía kia đoàn hỏa diễm mở ra nghị luận. Từng cái trên mặt đều là xuất hiện hiếu kỳ thần sắc. Bọn họ nhưng không biết, một dạng nhìn vô cùng tầm thường hỏa diễm, chính là bảy đại quận vực bên trong danh tiếng tối đại hỏa diễm. Thiên ngoại linh hỏa, bất quá bởi vì lúc trước thiên ngoại linh hỏa thực sự quá thần bí. Cho dù là bọn họ bên trong có không ít người cũng tự mình đi qua linh hỏa di tích, nhưng là vẫn như cũ không cách nào nhận ra, nếu không nếu để cho bọn họ biết đoàn hỏa diễm trên thực tế liền là chân chính thiên ngoại linh hỏa. Lời nói, rung động trong lòng, tuyệt đối sẽ không chỉ có hiện tại ở loại trình độ này. Lúc này Tiêu Động Trần cũng chỉ là bình tĩnh nhìn bị hắn đánh ra thiên ngoại linh hỏa. Từ linh hỏa di tích trung tướng thiên ngoại linh hỏa thu phục sau, đây là hắn lần đầu tiên đem sử dụng được, chỉ thấy một dạng thiên ngoại linh hỏa đang bay ra sau. Không hơi dừng lại một chút, chính là hướng cự ly gần đây một tên kiếm tông ngự không cảnh tu sĩ bay đi. Tên tu sĩ này tu vi chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên tốc độ của hắn mới đang lúc mọi người bên trong chậm nhất. Bây giờ chạy trốn cự ly cũng là ngắn nhất, hắn vốn là vẫn còn ở phi hành hết tốc lực, vậy mà lúc này theo lên hỏa diễm hướng hắn bay đi. Trên lưng ngay lập tức sẽ giống như lửa thiêu. Cái gì? Hắn theo bản năng quay đầu lại, sau đó liền thấy một đoàn giống như ánh nến như vậy hỏa diễm hướng hắn bay tới. Còn không đợi hắn có phản ứng, chính là thẳng hướng bộ ngực hắn nơi lao ra. Suy, hỏa diễm trong nháy mắt không có vào bộ ngực hắn, lưu lại một cái đen nhánh cửa hang, một đạo mắt trần có thể thấy khói đen từ cửa động này bên trong toát ra. Đồng thời mang theo một loại mùi khét, tràn vào hắn trong lỗ mũi, nhất thời, tên này ngự không cảnh tu sĩ thân thể dừng ở phía xa. Ngay sau đó, phe kia mới không có vào bộ ngực hắn hỏa diễm chính là tại hắn hậu bối vị trí đột nhiên lao ra. Sau đó không có chút nào dừng lại, liền hướng tiếp theo danh kiếm tông ngự không cảnh tu sĩ bay đi. Giờ khắc này, phía dưới đông đảo ánh mắt rối rít hướng tên thứ nhất này bị ngọn lửa xuyên thủng tu sĩ nhìn. Chính nghi ngờ ngọn lửa kia có thể dẫn động thiên địa biến hóa nhiệt độ cao tại sao chỉ có điểm này. Uy năng, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo cực kỳ thê lương tiếng gào thét nhưng là đột nhiên vang tới. A, phát ra tiếng kêu thảm dĩ nhiên chính là tên này bị ngọn lửa động thủng ngực ngự không cảnh tu sĩ. Mọi người toàn bộ đều nhìn hắn, nhưng mà ngay sau đó là mặt liền biến sắc, chỉ thấy ở tên tu sĩ này trong con ngươi, lại là có hai cổ ngọn lửa thiêu đốt lên, từ hai con mắt bên trong phun ra ngoài, giống như ánh mắt hắn có thể phun như lửa, mọi người đều là trố mắt nghẹn họng, nhìn tên thứ nhất này bị ngọn lửa xuyên thủng tu sĩ. Chỉ cảm thấy cả người trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, bởi vì, nhưng vào lúc này, bọn họ bất ngờ thấy, tên này ngự không cảnh tu sĩ thân thể cuối cùng tất cả đều bốc cháy. Hơn nữa hỏa diễm thiêu đốt là từ trong ra ngoài, đầu tiên là lục phủ ngũ tạng, sau khi mới là bên ngoài thân thể, giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch tu sĩ kia trước kêu thảm thiết là bởi vì cái gì. Bất luận là dạng gì tu sĩ, bị ngọn lửa như vậy thiêu đốt, sợ rằng cũng sẽ như thế đi. Cuối cùng, tên này kiếm tông tu sĩ chính là ở những người này tận mắt chứng kiến xuống bị đốt thành cho bụi. Hơn nữa thời gian trôi qua cực kỳ ngắn ngủi, cũng chính là trong chớp mắt công phu mà thôi, mà cùng lúc đó, kia bị Tiêu Động Trần bắn ra hỏa diễm cũng là từ hạng nhì tu sĩ chỗ sau lưng bay ra. Hướng hạng ba tu sĩ bay đi, hạng nhì tu sĩ kết quả tự nhiên cùng đệ nhất nhân hoàn toàn giống nhau. Bị ngọn lửa từ trong ra ngoài, đem người hoàn toàn đốt thành cho bụi, ngay sau đó, là hạng ba tu sĩ, đệ tứ danh tu sĩ, hạng năm tu sĩ, trong đó, dẫn đầu bị đánh chết tu sĩ đều chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh. Bất quá ở những người này tất cả đều sau khi bị giết chết. Cũng liền đến phiên kia bốn gã ngự không trung kỳ cảnh kiếm tông tu sĩ. Tuy nói bọn họ tu vi so với trước mấy người cũng còn muốn mạnh hơn. Mà ở lúc này nhưng cũng không cách nào đưa đến một chút tác dụng. Liên tiếp chính là bị hỏa diễm đốt giết thành tro. Ở trong này, bởi vì Mộ Dung Đỉnh thực lực mạnh nhất, lúc trước lại là người thứ nhất lao ra, cho nên thoát được xa nhất, nhưng tức đã là như vậy, ngay mặt đối với hỏa diễm lúc hắn cũng không có bất kỳ hữu hiệu biện pháp. Dù là hắn cơ hồ đem trên người toàn bộ nắm giữ phảng phất năng lực vật phẩm tất cả đều sử dụng ra, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn trở ngọn lửa kia bước tiến. Cuối cùng như trước mọi người như vậy, bị hỏa diễm trực tiếp đốt thành cho bụi. Đến đây, lần này kiếm tông đến ngự không cảnh trong tu sĩ, cũng chỉ còn lại có một cái Kiếm Phong còn không có bị Tiêu Động Trần giết chết. Những người khác, toàn bộ đều đã chết ở Tiêu Động Trần trong tay, chung quanh đông đảo ngự không cảnh tu sĩ tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Phát sinh, Tiêu Động Trần sở được đến lần này chiến quả, không thể bảo là không huy hoàng, tổng cộng hơn 10 danh kiếm tông tu sĩ tất cả đều chết tại Tiêu Động Trần tay. Càng là có một cái kiếm tông đệ nhị cường giả xà lão tồn tại. Như vậy chiến lực, dù là dõi mắt toàn bộ 7 đại quận vực, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có kiếm tông tông chủ có thể làm được. Lực một người đánh chết tất cả mọi người, hắn lại thật thành công. Cường hãn như xà lão, đều đang bị hắn giết, đây chính là hơn 10 người ngự không cảnh tu sĩ a. Không nghĩ tới lại tất cả đều bị Tiêu Ỷ Thiên giết. Những người này tất cả đều là kiếm tông bên trong lực lượng trung kiên. Tuy nói kiếm tông thực lực tổng hợp cường đại, bất quá đối mặt với ngươi loại tình huống này, chỉ sợ cũng được coi như là thương cân động cốt đi. Đó là tự nhiên, bốn gã ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ tử vong, đây cũng chính là kiếm tông mà thôi, nếu là hóa thành thế lực khác, nói không chừng cũng sẽ trực tiếp tan vỡ. Đó là tự nhiên, dù sao ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ cũng không phải là cải trắng. Chết một người, đều là tổn thất to lớn, mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Tiêu Động Trần lại không có đi để ý tới những thứ này. Mà là bay thẳng đến Kiếm Phong bay đi, lúc này Kiếm Phong như cũ còn bị thật chặt khảm nạm trên mặt đất chính giữa. Trên người khí tức lập lòe, tựa hồ lúc nào cũng có thể chết đi. Tiêu Động Trần trước một trường kia, cho dù không có giết hắn, thế nhưng loại uy lực, cũng hay là để cho hắn trực tiếp mất đi toàn bộ năng lực hành động. Lúc này mắt thấy Tiêu Động Trần đến gần, hắn trong mắt nhất thời lộ ra đậm đà kinh hoàng, trước hết thảy, mặc dù hắn cũng không có tham dự, nhưng ánh mắt hắn lại đem hết thảy các thứ này toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Vốn là còn tưởng rằng xà lão sẽ báo thù cho mình, đem Tiêu Động Trần chém chết, có thể bây giờ nhìn lại, Tiêu Động Trần không những không có chết, càng là chiếu ngược xà lão đám người đánh chết, để cho kiếm tông tổn thất nặng nề. Chương 1305, Đô Thị Chi Vạn Giới Chí Tôn. Chương 1309. Bọn họ đều chết, bây giờ cũng chỉ còn lại có ngươi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, hai mắt nhìn khảm nạm trên mặt đất chúng Kiếm Phong. Kiếm Phong nghe vậy trên mặt kinh hoàng ý nhất thời trở nên càng nhiều. Hắn là kiếm tông thiên tài, vị lai vốn nên tiền đồ vô hạn, tự nhiên không muốn chết, chẳng qua là Tiêu Động Trần lại không có cùng hắn trả giá ý tứ, tiện tay đánh một cái, lập tức tạo thành một cổ không khỏi lực lượng, đem Kiếm Phong đánh giết ở chỗ này. Toàn trường tĩnh mịch, vào giờ khắc này chung quanh không có bất kỳ tu sĩ có thể nói ra lời ngữ. Không nghi ngờ chút nào, xảy ra hôm nay sự tình, tuyệt đối đã đủ để dùng kinh thiên động địa bốn chữ này tới tiến hành hình dung. Hơn 10 người kiếm tông trưởng lão bị toàn bộ chém chết. Kiếm tông đệ nhị cường giả xà lão cũng bị tru diệt. Mấu chốt nhất là Kiếm Phong, một tên vốn là sẽ trở thành vị lai kiếm tông tông chủ người thừa kế, cũng ở nơi đây bỏ mạng. Như vậy sự tình, nếu là đặt ở dĩ vãng 7 đại quận vực bên trong, bất luận phát sinh một kiện kia, cũng tuyệt đối sẽ đưa đến kiếm tông giận dữ, 7 đại quận vực chấn động, mà bây giờ ba chuyện đồng thời phát sinh, sở sản sinh oanh động, tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ 7 đại quận vực bên trong vén lên trước đó chưa từng có sóng gió. Nhất là, Kiếm Tông nhưng là trước đây không lâu mới do Kiếm Tông bên trong tự mình thừa nhận là vị lai tông chủ, mà bây giờ cũng đã bị mất mạng, đây đối với Kiếm Tông mà nói, tuyệt đối là trước đó chưa từng có sỉ nhục. Giờ khắc này, nghìn vạn đạo ánh mắt tất cả đều hội tụ ở Tiêu Động Trần trên người. Từng tia ánh mắt bên trong tâm tình bất đồng, nhưng lại có một loại tâm tình, bọn họ tất cả đều có, loại tâm tình này chính là rung động. Tiêu Động Trần lấy lực một người, trước hết giết xà lão, sau đó đem toàn bộ kiếm tông trưởng lão đổ diệt, cuối cùng càng là một trưởng trấn sát Kiếm Phong. Như vậy chiến tích, dõi mắt 7 đại quận vực bên trong, cho dù là